Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 73, luyện hóa long hoàng bổn nguyên quả. Ta sẽ cân nhắc, cổ hà gật gù, nói rằng, đợi được tiểu y tiên các nàng đến bán thánh cấp bậc, có cơ bản năng lực tự vệ, hắn nhất định sẽ an bài các nàng đi thích hợp các nàng địa phương. Tỷ như Thanh Lân liền có thể đi Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc. Trước tiên thử khống chế yêu khiếu thiên, chờ dựa vào yêu khiếu thiên tu vi đột phá đấu thánh sau khi nếm thử nữa khống chế yêu minh, lợi dụng toàn bộ Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc, tin tưởng đột phá tới tam tinh đấu thánh sẽ rất ung dung. Thậm chí hoa một ít thời gian đột phá tới tứ tinh đấu thánh cũng không phải không thể nào. Tự nhiên thấy cổ hà biết, cũng là không lại tiếp tục nói rồi. Ngươi bây giờ bắt đầu hấp thu long hoàng bổn nguyên quả đi. Ta giúp ngươi luyện hóa. Cổ hà mở miệng, đối với tự nhiên thúc giục. Theo tiếp cận nguyên thời gian tuyến hồn tộc kế hoạch phần kết. Hắn hy vọng người bên cạnh mình mau chóng trở nên mạnh mẽ. Như vậy đang đối mặt sau khi chiến đấu thời gian, mới có lực tự bảo vệ. Mà không phải không cẩn thận cuốn vào bên trong chiến trường liền có thể làm mất mạng. Được, Tử Nghiên gật gù, không có gì do dự liền đồng ý hạ xuống. Nàng cũng muốn nhìn luyện hóa long hoàng bổn nguyên quả loại này long đảo trong lịch sử chỉ từng xuất hiện 6 lần trái cây sau khi chính mình mạnh bao nhiêu. Tử Nghiên đang nói xong liền mở ra tay phải, nơi lòng bàn tay một rõ ràng đồ văn hiển hiện cùng với bên trong, chính là bị phong ấn long hoàng bổn nguyên quả. Lúc này, Tử Nghiên vươn tay trái ra, điểm ở lòng bàn tay, một luồng cực kỳ nồng nặc tử quang từ trong bàn tay bốc lên. Mãnh liệt sóng năng lượng cũng đồng thời xuất hiện, theo sóng năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, Tử Nghiên bàn tay liền như thủy tinh tím, đồng thời năng lượng màu tím từ lòng bàn tay đổ văn bên trong ầm ầm mà ra. Càng ngày càng nhiều năng lượng màu tím từ Tử Nghiên bàn tay chút xuống mà ra. Mà lòng bàn tay đổ văn cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Trong khi nơi lòng bàn tay năng lượng màu tím bắt đầu chậm rãi giảm thiểu thời gian. Này bị phong ấn long hoàng bổn nguyên quả khí tức bắt đầu thẩm thấu ra. Đồng thời, Tử Nghiên khí tức bỗng nhiên cường đại hơn rất nhiều. Cổ hà có thể nhận biết được. Một luồng hết sức tinh khiết đồng thời cùng Tử Nghiên trong cơ thể năng lượng cơ hồ đồng tính chất. Lực lượng từ lòng bàn tay tuôn ra. Hướng về toàn thân các nơi thẩm thấu mà đi. Nguồn sức mạnh này tinh thuần trình độ. Cho dù là trung cấp đấu thánh đều phải vì đó thẹn thùng. E sợ đã đạt đến cấp cao đấu thánh ngưỡng cưa. Đương nhiên quan trọng hơn là nguồn sức mạnh này cùng Tử Nghiên bản thân trong cơ thể năng lượng đồng nguyên. Hấp thu nó không tồn tại bài xích phản ứng. Chen lẫn ở bên trong kỳ dị vật chất còn có thể để Tử Nghiên trong cơ thể huyết mạch tăng cao một cấp độ. Theo năng lượng tuôn ra tốc độ bắt đầu biến nhanh, Tử Nghiên đã không có vừa bắt đầu ung dung, mà là bắt đầu ngồi xếp bằng xuống. Trong thời gian ngắn, Tử Nghiên liền đột phá đấu tôn đến bán thánh ngưỡng cưa. Thuận lợi lên cấp đến bán thánh. Đồng thời tu vi còn đang lấy một để bất luận người nào thẹn thùng tốc độ bay tốc tăng lên. Bất quá khi long hoàng bổn nguyên quả phong ấn hoàn toàn biến mất, từ bên trong tuôn ra năng lượng đã không phải là một bán thánh trong thời gian ngắn có thể luyện hóa. Dù cho đồng nguyên năng lượng, cũng cần nhất định tiêu hóa thời gian. Tử Nghiên bên ngoài cơ thể bắt đầu xuất hiện nồng nặc tử sắc sương mù. Này sương mù quấn quanh ở quanh thân, dần dần hình thành tử sắc tinh thể, đem Tử Nghiên phong vào trong đó. Cổ hà cong ngón tay búng một cái, một đoàn ngọn lửa màu xanh đen bốc lên, đem Tử Nghiên gói hàng. Dị hỏa nung đốt gói hàng ở bên ngoài tử sắc tinh thể. Lập tức đưa tới lôi trì bên trong lôi đình. Hai người đồng thời tác dụng ở tử sắc tinh thể bên trên. làm cho tử sắc tinh thể bùng nổ ra từng trận tiếng xèo xèo vang. Mà ở hai người này ảnh hưởng, tuy rằng tử sắc tinh thể từ cực kỳ thuần túy năng lượng tạo thành, cực kỳ cứng rắn, nhưng hài tử hòa tan một ít, một tia chất lỏng màu tử kim đã ở tinh thể mặt ngoài hiện lên. Lập tức liền bị tinh thể bên trong Tử Nghiên nhét vào trong cơ thể. Có Cổ Hà cái này ngũ tinh đấu thánh ở Long Hoàng bổn nguyên quả lực lượng căn bản là không có cách đối với Tử Nghiên tạo thành ảnh hưởng. Nhiều nhất chỉ là khiến luyện hóa thời gian tăng cường mà thôi. Cổ Hà chờ ở Tử Nghiên bên người. Mỗi khi mặt ngoài thân thể hiện lên tử sắc tinh thể thời gian, hắn liền đem tinh thể luyện hóa thành tử kim chất lỏng, cung Tử Nghiên hấp thu. Tại đây giống như luyện hóa dưới, Tử Nghiên thực lực quả thực giống như là làm tên lửa giống như vậy. Vẻn vẹn nửa tháng, cũng đã đến tứ tinh đấu thánh đỉnh cao. Đến nơi này lúc, trong cơ thể nàng Long Hoàng bổn nguyên quả dược lực đã luyện hóa hơn nửa, đã sẽ không lại ảnh hưởng đến nàng. Thậm chí nếu là nàng hiện tại có việc gấp cũng có thể trực tiếp rời đi. Còn dư lại dược lực có thể ép vào đến tế bào bên trong, chờ sau này có thời gian chậm rãi luyện hóa. Đương nhiên hiện tại không ai quấy rối Tử Nghiên, nàng tự nhiên là nhất cổ tác khí đem dược lực toàn bộ luyện hóa xong xuôi. Thời gian lại về phía sau chuyển rời nửa tháng. Lúc này Tử Nghiên đã đem Long Hoàng bổn nguyên quả dược lực toàn bộ luyện hóa. Thực lực đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Bạch, Tử Nghiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi thế nào con mắt? Lạnh lùng bên trong lộ ra một loại phảng phất cùng thiên địa sánh ngang cao quý khí tức. Tựa hồ nàng chính là vùng thế giới này chủ nhân. Mà theo Tử Nghiên mở hai mắt ra, một đạo to lớn tử sắc cột sáng từ hai mắt bắn ra. Cột sáng chỗ đi qua, lại lôi đình toàn bộ mất đi. Lôi trì trung bộ đến ngoại giới, xuất hiện hai đạo không có lôi đình chi lực đường cái. Tử Nghiên, chúc mừng, ngươi bây giờ đã là ngũ tinh đấu thánh. So với ta mạnh hơn một ít. Xem Tử Nghiên tỉnh lại, Cổ Hà cười chúc mừng nói. Tử Nghiên nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Hà, này trong mắt lạnh lùng liền trong nháy mắt thu lại, biến sẽ bình thường ôn hòa dáng vẻ. Còn nhờ vào sự giúp đỡ của ngươi, không phải vậy, bằng vào ta lúc đó cửu chuyển đấu tôn thực lực, e sợ sẽ bị Long Hoàng bổn nguyên quả biến thành kết tinh người. Toàn thân tràn ngập năng lượng, nhưng cũng không cách nào cho mình sử dụng. Tử Nghiên sắc mặt bình tĩnh nói. Long Hoàng bổn nguyên quả vốn là chính là Cổ Hà giúp nàng tìm tới, hay là hắn hỗ trợ luyện hóa. Vì lẽ đó dù cho hiện tại Tử Nghiên thực lực đã vượt qua Cổ Hà, thái độ đối với hắn cũng là trước sau như một, thậm chí càng thêm thân cận. Ha ha, hai chúng ta cũng không nên khách khí. Cổ Hà vung vung tay ra hiệu hắn không cần để ý, tiếp tục nói. Ngươi đã luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả, ta cũng thí nghiệm một hồi ở động phủ lấy được thiên giai đấu kỹ đi. Một tháng này, hắn tại mọi thời khắc chú ý Tử Nghiên bên ngoài cơ thể có hay không sinh thành tinh thể. Còn chưa kịp xem ở động phủ lấy được thiên giai đấu kỹ đây. Thừa dịp Tử Nghiên hiện tại đã luyện hóa xong xuôi, vừa vặn thử xem uy lực, vậy ngươi mau mau lấy ra học được đi. Ta cũng muốn nhìn uy lực của nó đây. Xem cùng ta trong đầu truyền thừa Long Hoàng bí thuật khác nhau ở chỗ nào. Tử Nghiên cảm thấy hứng. Thú nói, nàng ở chưa luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả trước cũng không có tu luyện thiên giai đấu kỹ. Luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả sau khi trái cây bên trong đến từ Thái Cổ Hư Long bộ tộc cùng Viễn Cổ Thiên Hoàng bộ tộc chủng tộc bí thuật, có mang theo rất nhiều thiên giai đấu kỹ, vì lẽ đó cũng là tương đương với nàng ở luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả thời gian. Cũng trong nháy mắt liền học xong này rất nhiều đấu kỹ. Nàng rất tò mò, nhân loại đấu kỹ cùng nàng trong đầu đấu kỹ có cái gì khác biệt. Người lập tức là có thể thấy được, Cổ Hà bàn tay một phen, từ trong nạp giới lấy ra ba cái xương sườn, quay về Tử Nghiên quơ quơ, nói rằng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.